Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 449. Cỗ máy giết chóc, góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Orochimaru xác thực không sợ công kích vật lý phổ thông, nhưng đối mặt cốt nhận chém sắt như chém bùn của Hyuga Kagami, cùng với thân ảnh xuất quỷ nhập thần, thể thuật lăng lệ mạnh mẽ, làm hắn cảm nhận được một sự sợ hãi đã lâu không có. Dù sao, thân thể nếu như bị cắt thành từng khối, thì bí thuật nhục thể tái sinh cũng không có ý nghĩa gì. Bang, bang, vừa chạy trốn, Orochimaru vừa không ngừng dùng thảo thế kiếm ngăn cản cốt phân thân của Hyuga Kagami đuổi giết, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên không dứt tựa như tiếng búa gõ thép vậy. Thể thuật gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Thể thuật Orochimaru cũng không kém, cũng được chứng kiến rất nhiều cao thủ thể thuật, nhưng quỷ dị và lăng lệ như đối thủ trước mắt đúng là hắn chưa bao giờ gặp qua. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí cảm thấy bản thân lại trở về đoạn thời gian lúc trước ở trong thôn cùng Hatake Sakomo đối luyện. Không sai, áp lực đối thủ trước mắt cho hắn, làm hắn vô thức nhớ tới cái cường giả được mệnh danh nanh trắng làng lá Hatake Sakomo, đó là kẻ chỉ bằng một chuôi đoàn đao, đã giết cho địch nhân nghe tên mà sợ vỡ mật. Nhìn qua Orochimaru chật vật chạy trốn, Hyuga Kagami đang xuyên toa trong cốt lâm thần sắc bình thản, không có nửa điểm gợn sóng. Nhiều năm tôi luyện, khiến cho thể thuật của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Lại thêm cỗ phong độn nhân bản thể bản A này là một bộ nhân bản thể có xác suất nhỏ biến dị, huyết mạch thuần khiết, căn cốt ưu dị. Trên từng phương diện cơ hồ đều có thể gọi là hoàn mỹ, viễn siêu thủy độn phân thân cùng hỏa độn phân thân của hắn, thậm chí so với âm độn bản tôn còn muốn mạnh hơn một chút, lại phối hợp thêm Byakugan tinh khiết cùng thi cốt mạch có cường độ còn vượt qua Kimimaro, nó quả thật là một cỗ máy giết chóc vô tình. Đây cũng là vì gặp phải Orochimaru cho nên mới dây dưa lâu một chút, nếu đổi lại là địch nhân khác sớm đã bị hắn giết như chém dưa thái rau. Phập, trong âm thanh xé gió, cốt nhận quỷ mị lần nữa chém trúng Orochimaru, đem hắn chém ngang eo thành hai đoạn. Máu tươi phun tung tóe đầy đất, đem cốt mâu trắng bệch nhiễm đỏ một mảng lớn. A, chỉ còn một nửa thân thể Orochimaru, một bên rên rỉ, một bên ở trên đất gian nan bò dậy, làm ra dãy giụa vô vị. Lúc này, Hyuga Kagami từ trong một cây cốt mâu sừng sững cất bước đi ra, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Orochimaru. Thông qua Byakugan quan sát, hắn có thể xác nhận cái Orochimaru trước mắt bị hắn chặt đứt cũng không phải là ảnh phân thân, mà là bản thể chân chính, bởi vì ảnh phân thân sau khi nhận công kích liền sẽ tiêu tán. Cho dù là trong trận chiến cuối cùng với Sasuke ở nguyên thời không, cái ảnh phân thân của Naruto ẩn chứa dương độn cùng tiên thuật cực mạnh cũng chỉ có thể ngăn cản công kích quyền cước, sau khi bị nhẫn thuật hoặc duệ khí phá thể, vẫn sẽ tiêu tán như thường. Orochimaru gian nan lật lại thân mình, nhìn phía Hyuga Kagami, chợt sững sờ. Đôi mắt ngươi, bởi vì mặt nạ trước đó bị hư hại trong trận chiến, cho nên lúc này dung mạo phong độn nhân bản thể bản A liền lộ ra. Orochimaru liếc mắt một cái liền chú ý tới Byakugan trong hốc mắt Hyuga Kagami. Sau khi phát hiện điểm này, Orochimaru liền chắc chắn vị phong linh của tổ chức Kami này nhất định đã sử dụng ảo huyền thuật. Nếu không, hắn rất khó tưởng tượng có thủ đoạn gì khác có thể đem ba loại huyết kế giới hạn Byakugan thi cốt mạch từ độn dung hợp ở trên thân. Góc truyện audio.com, một người, bất quá hắn ngược lại không có đem phong linh trước mắt liên hệ với Hyuga Kagami, bởi vì phong độn nhân bản thể bản A là thể đột biến, hai đầu lông mày mặc dù có hình bóng Hyuga Kagami, nhưng dung mạo chỉnh thể vẫn có khác biệt không nhỏ cùng Hyuga Kagami. Lại thêm một đầu tóc trắng, hơn nữa khí chất có khác biệt một trời một vực với Hyuga Kagami, cho nên rất khó đem hai người liên hệ với nhau. Ầm ầm, tiếng ầm ầm nơi xa còn đang kéo dài, mặt đất cũng đang thỉnh thoảng rung động, mộc độn trong rừng cùng thi cốt mạch giao phong cũng không có vì bên đây mà ngừng lại. Dưới khung cảnh ồn ào này, Hyuga Kagami chậm rãi đi về hướng Orochimaru, nét mặt không có nửa điểm đắc ý đánh bại lão sư, bởi vì hắn rất rõ ràng Orochimaru còn lâu mới tới bước đường cùng, cái bộ dáng thê thảm lúc này 10 phần chỉ là giả bộ. Đứng trước mặt Orochimaru chỉ còn một nửa thân thể, Hyuga Kagami lạnh lùng nói. Còn chưa có chết sao, thực là sinh mệnh lực kinh người nha. Orochimaru tinh thần lúc này nhìn qua đã có chút uể oải, nhưng hắn vẫn là nhếch miệng cười nói. Đám gia hỏa trong tổ chức Kami quả nhiên đều không thể xem thường. Hyuga Kagami nhìn chằm chằm Orochimaru, đây chính là di ngôn cuối cùng của ngươi sao? Orochimaru quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên, hắn bất ngờ há mồm phun ra một cỗ sương mù màu lục. Sớm có phòng bị, Hyuga Kagami thân hình lóe lên thối lui ra hơn 10 mét, mặc dù không biết sương mù màu lục trong miệng Orochimaru phun ra là cái gì, nhưng loại chuyện ngu xuẩn như lấy thân phạm hiểm, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không làm. Lúc này, trong màn sương mù màu lục trên một nửa thân thể còn lại của Orochimaru, bỗng nhiên xuất hiện dao động chakra mãnh liệt. Không ổn, Hyuga Kagami nhào tới, dùng một cái nhẫn thuật phong độn cấp D thổi tan sương mù màu lục, sau đó phát hiện một nửa thân thể Orochimaru trên mặt đất chỉ còn lại một túi da sền sệt. Chợt hắn đem ánh mắt đảo quanh bốn phía, phát hiện Orochimaru thân thể không chút tổn hại cách đó không xa, đang chạy như bay về hướng đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ. Phắc là thế thân thuật style Orochimaru, Hyuga Kagami lập tức nhận ra thuật Orochimaru thi triển. Cái thế thân thuật của Orochimaru này không giống với các lưu phái thế thân thuật khác, nói nó là một loại thế thân thuật còn không bằng nói nó là một loại tái sinh thuật như rắn lột da mới chuẩn xác. Nguyên thời không, Sasuke chỉ bằng thuật này, liền triệt để miễn dịch tổn thương của thiên chiếu Itachi đối với thân thể hắn. Phải biết sự thiêu đốt của thiên chiếu, ngay cả tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura cũng không tiếp nhận nổi, trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Mà Sasuke có thể dựa vào thế thân thuật style Orochimaru này giấu giếm được cả Itachi, dù trong đó có thành phần Itachi nhường, cũng đủ để nói rõ chỗ lợi hại của loại thế thân thuật này. Đương nhiên, loại thuật này cũng có tai hại, đó chính mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao lượng lớn chakra, một trận chiến nhiều lắm là chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Vù, thân hình lóe lên, Hyuga Kagami đuổi theo. Dù là không cần thi cốt mạch xuyên toa trong cốt lâm, không cần từ độn phi hành, tốc độ cỗ phong độn nhân bản thể bản A của Hyuga Kagami cũng đã vượt qua âm độn bản tôn, có thể sánh ngang thuấn thân Shisui. Cho nên chỉ lóe lên mấy cái, hắn đã kéo gần cự ly với Orochimaru. Orochimaru quay đầu nhìn Kagami theo sát phía sau, sắc mặt âm trầm như nước, hắn căn bản không có nghĩ tới bản thân sẽ bị bức đến mức phải sử dụng. Góc truyện audio.com, thế thân thuật, đồng thời trong sự tức giận, hắn càng thêm kiêng kỵ đối với phong linh. Bởi vì lúc này trong nhẫn giới ai cũng biết Hiruko từng dùng ảo huyền thuật dung hợp tới 5 loại huyết kế giới hạn, cho nên hắn hoài nghi phong linh ngoại trừ có Byakugan, thì cốt mạch từ độn ra, khả năng còn ẩn giấu huyết kế giới hạn khác. Cách chương.